vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 225, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân Phong, Băng Cung trông phòng, hai người ôm nhau ngủ, hô hấp của bọn hắn dung hợp lại cùng nhau, năng lượng trong thiên địa điên cuồng tuôn hướng Lăng Vân Phong. Trần Mục trước mở ra con ngươi, trong phòng ánh nến sớm đã dập tắt, lần này luận bàn, Khương Phục Tiên chuẩn bị thật lâu, chỉ có thủy tinh thạch phóng thích ra quang huy. Mở mắt ra liền nhìn đến trong ngực ngủ say Khương Phục Tiên, nàng khuôn mặt so trước kia hồng nhuận phơn phớt. Bọn họ che kín kết hôn dùng đỏ chăn mền, Trần Mục cảm giác trôi qua rất lâu, bên ngoài tại tuyết bay, ước chừng tại mùa đông, khả năng đi qua hơn mấy tháng. Đêm hôm ấy, Trần Mục cùng vị hôn thê thảo luận tu luyện, hai người giao lưu mấy ngày mấy đêm, hắn bị Khương Phục Tiên giày vò đau lưng, sau đó thì nặng nề ngủ mất, không nghĩ tới ngủ tỉnh lúc, bên ngoài đã đang có tuyết rơi, hắn hiện tại sảng khoái tinh thần. Trần Mục kiểm tra tự thân tu vi, mắt trong mang theo chấn kinh, hắn trực tiếp đột phá huyền tiên, trở thành cửu phẩm địa tiên, thể nội hồng mông cây nhỏ hiện tại có cao 3 tấc, ẩn chứa trong đó kinh khủng tiên lực. Nguyên lai thì rất mạnh, nhục thân lần nữa thuế biến, có tầng ánh bạc bao phủ huyết nhục, cỗ năng lượng này bắt nguồn từ vị hôn thê. Trần Mục khẽ nhíu mày, hắn không biết làm như vậy sẽ không ảnh hưởng Khương Phục Tiên độ kiếp. Trần Mục nhìn chăm chú lên vị hôn thê, Khương Phục Tiên cơ da như tuyết ngọc bị Trần Mục che rất ấm áp, nàng nhục thân hiện ra ánh nắng chiều đỏ, đồng dạng trên diện rộng tăng cường. Lực lượng của hai người đều lớn bức mạnh lên, nhìn đến vị hôn thê không có việc gì, Trần Mục mới thở phào, hắn khẽ vuốt Khương Phục Tiên tóc bạc, thân vẫn nàng cái trán, trong mắt cười đều nhanh muốn tràn đi ra. Hắn cảm giác đặc biệt hạnh phúc. Khương Phục Tiên giả, sau đó mở ra xanh thẳm con ngươi, lông mi khẽ run, nàng ngẩng đầu nhìn tỉnh lại Trần Mục, khóe miệng vung lên cười đắc ý, nàng duỗi ra đầu ngón tay, khẽ vuốt vị hôn phu tuấn lãng anh tuấn khuôn mặt, thanh âm ôn nhu nói. Phu quân, sư tỷ về sau sẽ thật tốt yêu ngươi. Trần Mục cảm giác đây cũng là hắn lời kịch, thần sắc chân thành nói. Sư tỷ ta, Khương Phục Tiên tay nguyên bản đặt ở Trần Mục trên mặt, có điều nàng không có đánh mặt mà chính là thu hồi lại, đập vị hôn phu ở ngực, bĩu môi, chừng lấy mắt to, giống chịu ủy khuất tiểu thức phụ. Nương tử, cái này còn tạm được. Khương Phục Tiên nở nụ cười xinh đẹp, bọn họ mặc dù không có chính thức kết hôn, nhưng đã có phu thê chi thực. Quảng cáo, Trần Mục nhìn lấy vị hôn thê đôi mắt thần sắc chân thành nói. Nương tử ta sẽ đối ngươi phụ trách, về sau sùng ngươi, yêu ngươi, bảo hộ ngươi. Ta biết, Khương Phục Tiên trong đôi mắt ý cười nồng đậm, Trần Mục không nói, nàng cũng minh bạch. Nương tử, ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm cùng ta về nhà gặp phụ mẫu? Trần Mục dò hỏi, Khương Phục Tiên lười biếng nằm tại Trần Mục trong ngực, ngón tay nhỏ nhắn tại trên mặt hắn sờ tới sờ lui. Qua một thời gian ngắn cũng là năm mới, sư tỷ cùng ngươi về Trần gia. Nương tử, ngươi thật tốt, Trần Mục hưng phấn mà thân vị hôn thê cái chán, ai để ngươi là phu quân ta? Khương Phục Tiên vuốt vuốt Trần Mục khuôn mặt tuấn tú, mắt trong mang theo hoan hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục ôm lấy vị hôn thê xoay người, đem nàng áp tại dưới thân, Khương Phục Tiên không nói gì thêm, khắp khuôn mặt là nụ cười hạnh phúc, hai người mười ngón giữ chặt rất nhanh, vỏ kiếm hợp nhất, bọn họ trò chuyện tu luyện, thảo luận vô cùng kịch liệt. 7 ngày sau, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên rời giường, chăn mền tấm thảm đều bị xử lý sạch. Trần Mục trước hết rời giường, hắn giúp Khương Phục Tiên mặc rơi xuống đất tuyết váy, sau đó cho nàng chải tóc, còn giúp nàng dùng tuyết sắc ngọc châm lấy mái tóc cuốn lại đến đâm ở sau gáy vị trí. Dạng này ăn mặc Khương Phục Tiên đột nhiên thêm ra thành thục nữ nhân mới có vận vị, rất mê người. Nương tử, muốn là mang thai, ngươi định làm như thế nào? Trần Mục có chút hiếu kỳ, dù sao cùng một chỗ nhiều ngày như vậy, cũng không có làm phòng ngự biện pháp. Khương Phục Tiên không chút nghỉ ngợi nói. Ta cũng thật thích hài tử, nếu có thì sinh ra tới. Nghe được vị hôn thê trả lời, Trần Mục mặt mày hớn hở, bọn họ là yêu mến, liền sợ có ngoài ý muốn, lần trước cùng lần này khoảng cách hơn mấy tháng, Khương Phục Tiên đến bây giờ đều không có cảm giác, xem ra thật cùng nàng nói như vậy, thể chất của nàng rất khó mang thai. Ta chờ một lúc muốn đi gặp Tần sư muội, hỏi nàng Lăng Vân Tông tình huống, nếu có cần ta phê chuẩn sự tình, còn phải tốn thời gian xử lý. Khương Phục Tiên kéo Trần Mục tay, ôn nhu nói. Phu quân, có muốn cùng đi hay không? Trần Mục cười khổ nói. Được rồi, Tần sư thì hận không thể bóp chết ta, vẫn là không đi trêu tức nàng. Chờ ta xử lý xong Lăng Vân Tông sự tình, liền bồi ngươi về Trần gia. Khương Phục Tiên mỉm cười chớp mắt. Khương Phục Tiên ở bên ngoài là Hàn Công tiên tử, không gây hạt bụi, tại Trần Mục trước mặt ôn nhu quan tâm, dí dỏm đáng yêu, quả thực không nên quá yêu tú. Hai người tới bên vách núi, bên ngoài bao phủ trong làn áo bạc, Trần Mục trở lại Ngạo Kiếm Phong, hắn xếp bằng ở đỉnh núi, gió tuyết đều không thể tới gần. Trong khoảng thời gian này tuy nhiên cái gì cũng không làm, nhưng là Trần Mục thực lực trên diện rộng tăng lên, so trước kia nỗ lực tu luyện còn nhanh hơn, nhục thân không ngừng đánh vỡ cực cảnh. Hắn sử dụng Hồng Mông Tiên Trùng cùng Bất Diệt Kinh tiếp tục tu luyện, da thịt hiện ra từ kim quang sáng chói, Trần Mục không hề động, không gian chung quanh liền đang rung động. Lạc Hà Phong, Khương Phục Tiên đi vào Tần Nghê Thường nhà gỗ. Trong phòng có hỏa lô, nóng hổi mây khói để trong phòng thật ấm áp. Tần Nghê Thường nhìn lấy Khương Phục Tiên xuất hiện, liền vội vàng đứng lên, nhiệt tình vịn cánh tay của nàng, dịu dàng nói. Sư tỷ, ngồi bên này. Tần Nghê Thường nhìn ra Khương Phục Tiên có chút khác biệt, bàn tóc tư thế càng thành thục hơn, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, trên thân còn có mùi của đàn ông. Nhìn đến sư muội ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, Khương Phục Tiên mới phát giác toàn thân mình đều là Trần Mục vị đạo, nàng trên mặt xương lạnh cưỡng ép che giấu xấu hổ. Tần Nghê Thường đã sớm làm bọn hắn quan hệ không thuần khiết cũng không có quá kinh ngạc, cung kính nói. Sư tỷ, ngươi đến có chuyện gì sao? Khương Phục Tiên bình tĩnh nói. Gần nhất Lăng Vân Tông có hay không chuyện trọng yếu? Tần Nghê Thường thành thật trả lời. Tông môn sắp tuyển nhận đệ tử mới, đến lúc đó sẽ cử hành tông môn đại hội, sự kiện kia có chút trọng yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những sự tình này ngươi chuẩn bị liền tốt, tông môn đại hội nếu như ta tại Lăng Vân Tông tự nhiên sẽ đi, nếu như không tại, đến lúc đó từ ngươi chủ trì, có thể sao? Không có vấn đề, Tần Nghê Thường tập mãi thành thói quen. Hai châu liên minh gần nhất có rất nhiều tiểu môn phái thân xin gia nhập, chúng ta đang thương lượng phải chăng thông qua. Loại sự tình này mọi người thương lượng tương đối tốt, sư tỷ chỉ những thứ này sự tình, vậy là tốt rồi, Khương Phục Tiên vừa cười vừa nói. Sư muội, ngươi Phượng Huyết Trì có thể hay không mượn ta sử dụng? Tần Nghê Thường cười gật đầu. Đương nhiên có thể, sư tỷ ta hiện tại thì dẫn ngươi đi. Vậy ta hô tiểu sư đệ cùng một chỗ. Quảng cáo, Tần Nghê Thường đột nhiên trong mắt tiến vào cắt, trong mắt sóng lớn mãnh liệt, giận mà không dám nói gì, nghĩ thầm Khương Phục Tiên cố ý khi dễ nàng cái này cô gái yếu đuối. Khương Phục Tiên không có hư hỏng như vậy ý nghĩ, bây giờ Lăng Vân Tông, chỉ có Phượng Huyết Trì có thể làm suối nước nóng sử dụng, chỗ đó mùa đông đặc biệt ấm áp. Phu quân, đến Lạc Hà Phong. Khương Phục Tiên thần niệm truyền âm Trần Mục. Trần Mục không biết là chuyện gì, nhưng nghe đến gọi đến, trong chớp mắt liền đến Lạc Hà Phong, vừa cười vừa nói. Nương tử chuyện gì a, nương tử. Tần Nghê Thường sau khi nghe được toàn thân nổi da gà, nàng có thể xác định hai người này cũng là hồn vốn đến buồn nôn nàng. Khương Phục Tiên bĩu môi, gọi mẹ từ cũng không phân trường hợp, thật không đem Tần Nghê Thường làm ngoại nhân a. Trần Mục nhẹ gật đầu, biểu thị biết sai. Trần Mục liền vội vàng cười hô, Tần sư tỷ các ngươi là có chuyện tìm ta sao? Chúng ta mượn dùng Tần sư muội Phượng Huyết Trì tu luyện, còn không tranh thủ thời gian, cảm ơn ngươi sư tỷ. Cảm ơn Tần sư tỷ. Trần Mục nụ cười rất rực rỡ. Tần Nghê Thường nước mắt rưng rưng, tắm rửa thì tắm rửa, nói như thế huyền chuyển, miệng nàng không ngừng run rẩy, miễn cưỡng cười vui nói. Không có, không có việc gì, bọn họ đi vào Lạc Hà Phong chân núi, Tần Nghê Thường mở ra cấm chế, nàng xem thấy Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đi vào sơn động, nước mắt rốt cục rơi xuống. Hừ, quá khi dễ người, hùn vốn khi dễ ta. Tần Nghê Thường hy vọng nhiều lúc này có thể xuất hiện trên trời rơi xuống mãnh nam, nàng cũng không cần ao ước mộ sư thì cùng tiểu sư đệ tú ân ái, hiện tại thật bị bọn họ phá phòng ngự, so không thể làm tông chủ còn khó chịu hơn. Phượng Huyết Trì có chút chen, vừa tốt có thể chứa đựng Trần Mục cùng Khương Phục Tiên. Phu quân, sư muội Phượng Huyết Trì đều là dùng tới tu luyện, chúng ta lại dùng để tắm rửa, khó trách nàng một bộ ủy khuất biểu lộ, đợi lát nữa ra ngoài ta cho nàng điểm đền bù tổn thất. Chủ ý này không tệ. Trần Mục ngồi tại Khương Phục Tiên sau lưng, ngay tại cho nàng trà lưng, sau đó từ chân đến đầu xoa bóp cho nàng xoa nắn. Khương Phục Tiên nhắm hai mắt, có vị hôn phu hầu hạ, đừng đề cập có bao nhiêu hạnh phúc. Trần Mục vất vả nửa ngày đem vị hôn thê hầu hạ tốt, Khương Phục Tiên cũng giúp hắn trà lưng. Hai người tại Phượng Huyết Trì bên trong vừa nói vừa cười, Tần Nghê Thường ở bên ngoài đỏ ngầu cả mắt. Cách chương.